Đẳng cấp ở rể, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666. Trên đời này không nên có một người phụ nữ như vậy, quả là cực hình mà Lâm Tử Minh vẫn giữ nụ cười của một quý ông, nhận món quà của Đào Tam Nương nói, cảm ơn Vân Thiên Các. Đào Tam Nương lộ ra vẻ oán giận nhàn nhạt nói, cảm ơn Vân Thiên Các là đủ rồi sao, còn không cảm ơn người ta sao? Khi cô ấy nói điều này, đặc biệt là ánh mắt cay đắng, nó khiến nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô ấy, cảm thấy thương hại cho cô ấy, thù hận Lâm Tử Minh một cách khó hiểu. Lâm Tử Minh sắc mặt càng lạnh hơn, Đào Tam Nương này quá đáng, ngày khai trương, lại trả lại cho anh cái chiêu này. Anh hò khan hơn một chút, lập tức để đám người đang đắm chìm xung quanh lập tức trừng lớn mắt như thể đang uống rượu vậy. Không thể không thở dài, thuật bùa chú của Đào Tam Nương quá lợi hại, nó đã đạt đến mức có thể mê hoặc tất cả chúng sinh. Cách đó không xa, Quách Quân Di nhìn thấy cảnh này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ngặt những cánh hoa trong bình, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Hồ ly tỉnh, đô hồ ly tỉnh vô liêm sỉ. Đồng thời, cô ấy nhìn chằm chằm vào Đào Tam Nương cùng với Lâm Tử Minh với ánh mắt diệt người, trong mắt cô ấy, hai người họ đã là một đôi nam nữ cho má. Trái tim của Lâm Tử Minh rất đau đớn, đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng là anh không có quan hệ như vậy với Quách Quân Di và Đào Tam Nương. Cảm ơn cô chắc không có cần thiết nhỉ? Lâm Tử Minh nhẹ nói, đồng thời trong mắt anh cảnh cáo Đào Tam Nương ý bảo cô ấy đừng có lộn xộn, hôm nay là ngày trọng đại khai trương công ty mới của anh. Tuy nhiên, Đào Tam Nương không sợ anh chút nào, lộ ra ánh mắt phẫn uất hơn, khẽ cắn môi, đôi mắt như có chút lệ, dáng vẻ của cô ấy càng làm chết bao nhiêu người đàn ông có mặt ở đó hơn. Chủ tịch Lâm, anh quên tôi nhanh như vậy sao? Thiệt thòi cho tôi còn đặc biệt còn tới đây để chúc mừng anh, thật khiến người ta đau lòng. Đào Tam Nương chua xót nói. Lâm Tử Minh, khóe miệng anh giật giật hai lần, Đào Tam Nương này thật quá đáng, hoàn toàn không đơn giản là Hiệu Lâm nữa. Ồ, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của những người xung quanh, đều đã nghĩ rằng Lâm Tử Minh với Đào Tam Nương có bí mật thầm kín không thể nói cho người khác được. Cô chủ Đào, đừng đùa nữa, công thêm lần này tôi mới gặp cô có bạ lần, đến lúc đó khiến vợ tôi hiểu làm sẽ không tốt đâu, cô nói có phải không? Lâm Tử Minh cười thân thiện nói, một vài tia sáng lóe lên trong mắt anh. Đào Tam Nương biết Lâm Tử Minh đang cảnh cáo mình, cô ấy nhìn thầy thì sẽ thu, mỉm cười, bình thường ngay lập tức nói. Chủ tịch Lâm, vừa rồi tôi chỉ đùa với anh thôi, Vân Thiên Các hy vọng sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với chủ tịch Lâm. Lần sau Vân Thiên Các mở phiên đấu giá, hy vọng chủ tịch Lâm sẽ đến chơi nhiều hơn. Lời giải thích của cô ấy. Cũng không có đi khác gì không giải thích, điều này khiến mọi người càng hiểu lầm hơn. Lâm Tử Minh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng cô ấy. Sau đó, nhiều người đến tặng quà để chúc mừng Lâm Tử Minh. Cách chương.